Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, dã tâm tham vọng, đột nhiên vang dội âm thanh, để cho thiên hồn đạo chủ thân thể lại lần nữa chấn động. Mê man trên mặt càng là đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thế cho nên kia mấy có lẽ đã biến mất thân thể, cũng lấy tốc độ cực nhanh, lần nữa khôi phục ngưng tụ, mà tần tinh trong mắt, chính là tại âm thanh vang dội đồng thời lóe lên một đạo quang mang mãnh liệt. Đột nhiên đưa tay bắt được thiên hồn đạo chủ, mà chống không một cái tay khác dùng sức xé một cái. Ở trong hư vô xé mở một đạo vết nứt, sau đó liền dẫn thiên hồn đạo chủ bước ra một bước, rồi đây thật hay giả tinh giới xuất hiện ở thiên hồn đạo trong. Ngay sau đó miệng tần tinh mở ra, kèm theo vô cùng lực hút tuôn trào, bất ngờ trực tiếp đem chọn cái thật hay giả tinh giới nuốt vào trong miệng mình. Ha ha ha, tận mắt nhìn hết thảy các thứ này hồn vô tận, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra cười to thanh âm nói: mặc kệ trận chiến này kết quả làm sao, ngươi tên tiểu tử này, làm chiếm công đầu. Cùng lúc đó, hồn giới tinh không bên trong, cũng vang lên một tiếng to lớn nổ vang. Màu tím kia bảo tháp rốt cuộc hoàn chỉnh thoát ly vết nứt. Có hiện tại toàn bộ người tạo hồn tộc phía trước, cùng phương xa hồn môn, cách xa tương đối. Hai người đồng dạng đều là cao không thấy đỉnh, một cái đại biểu đại chu thần tộc, một cái đại biểu tạo hồn nhất tộc, cho dù vừa vặn sừng sững ở nơi đó, đều sẽ để cho tất cả nhìn thấy chi nhân cảm nhận được một cổ không tên uy áp. Huống chi, màu tím bảo tháp căn bản là một kiện uy lực cực lớn tinh bảo. Chỉ riêng là nó phát ra tiếng nổ, liền hội tụ thành một đạo vô biên vô tận sóng khí, ầm ầm đánh úp về phía rồi hồn tộc hồn môn. Hồn môn lúc trước có đến 108 vị hộ môn chi vệ, cũng ngay lúc này đồng thời xuất thủ, phát ra đồng dạng một đạo đủ để tan vỡ vô tận tinh không cường đại sóng khí, mạnh mẽ đụng vào kéo tới sóng khí bên trên. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn nổ tung, hai đạo sóng khí tan biến không còn dấu tích. Nhưng mà kia hung mãnh lực va chạm, chính là để cho 108 vị hộ môn chi vệ cũng là đồng loạt lui về phía sau bay ngược ra ngoài. Từng cái trong miệng máu tươi cuồng phún, mà màu tím bảo tháp chính là nguy nhưng bất động, sừng sững tại tinh không bên trong, giống như vĩnh hằng tồn tại một dạng. 108 hộ môn chi vệ liên thủ, tương đương với cựu nguyên giới chủ cường hạn một đòn, vậy mà không thể cùng màu tím bảo tháp chống đỡ được. Rõ ràng như thế, đây màu tím bảo tháp uy lực mạnh mẽ. Chu Tử Phong tử thần tháp đứng tại nơi nào đó, hai mắt ngưng mắt nhìn tòa này màu tím bảo tháp hồn vô thương. Đồng tử hơi rút lại bên dưới, trầm giọng mở miệng: đại chiến như thế, vậy mà chỉ có tử thần tháp xuất hiện. Như vậy xem ra lời đồn hẳn đúng là thật, Chu Tử Phong đoạt mệnh rồi phụ thân hắn, còn có hắn mấy cái huynh đệ, giết cha giết huynh, dã tâm tham vọng. Nếu mà hồn vô thương lời nói này lan truyền ra ngoài, như vậy tất nhiên sẽ tại toàn bộ nguyên giới bên trong nhấc lên một đợt nghiêng trời lệch đất to bão táp lớn. Mặc dù nói là lời đồn, nhưng mà có thể có tư cách nghe được lời đồn đãi này người, tại toàn bộ nguyên giới bên trong tính gộp lại cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Bởi vì lời đồn nội dung quá mức làm người nghe kinh sợ, chính là đại chu thần tộc tộc trưởng, tính cả còn lại thần tử, tất cả đều bị đại thần tử Chu Tử Phong giết chết, hóa thành chính hắn mệnh. Đại chu thần tộc tộc trưởng, đó là bực nào tôn quý cùng mạnh mẽ tồn tại, tựa như cùng hồn vô tận một dạng, đã đứng ở nguyên giới đỉnh cao nhất. Nhưng mà Chu Tử Phong lại có thể giết hắn, thậm chí ngay cả cùng tay mình đủ cũng giết chết toàn bộ. Dẫn đến hồn vô thương tại vừa mới nghe được lời đồn đãi này thời điểm là căn bản không tin tưởng. Nhưng là bây giờ, sắp phát sinh, có thể coi là Đại Chu cùng tạo hồn nhất tộc kết cục chi chiến. Đại Chu thần tộc tộc trưởng cùng 6 vị thần tử vậy mà cũng không xuất hiện. Chỉ có Chu Tử Phong đây một vị thần tử xuất hiện. Đây đủ để chứng minh lời đồn bất giả. Ong ong, tử thần tháp bỗng nhiên chấn động lên, phóng xuất ra một phiến ánh tím. Mà trong ánh sáng, vô số tòa bảo tháp từ tử thần tháp nội tướng nối tiếp lao ra, chẳng chịt phân bố mở ra. Xa xa nhìn lại, một mảnh đen kịt hướng theo Đại Chu thần tộc có hành động. Hồn vô thương phất ống tay áo một cái, một đạo lệnh dụ truyền ra. Tạo hồn tộc bên trong nhất thời cũng có hay không mấy chiếc chiến thuyền lao ra, cùng bảo tháp vững vàng rằng co. Vừa vặn trong nháy mắt, nguyên bản vô cùng trống trải hồn giới tinh không đã bị vô số bảo tháp cùng chiến thuyền nơi tràn ngập. Mà quỷ dị là tình hình như thế phía dưới vậy mà không có một chút âm thanh truyền ra, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi tòa bảo tháp bên trên khoanh chân mà ngồi một người Đại Chu tộc nhân, tất cả đều ánh mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chăm chú người tạo hồn tộc. Mà trên chiến thuyền người tạo hồn tộc cũng đồng dạng mắt mang hàn quang, trừng mắt nhìn Đại Chu tộc nhân. Lưỡng đại tộc đàn giống như khắc tinh y hệt, vào giờ phút này rốt cuộc đứng ở lẫn nhau phía trước. Tử thần tháp trên, Chu Tử Phong thân hình cũng theo đó xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía hồn môn, chân mày nhỏ không thể thấy hơi nhíu lại, trong miệng nói ra một câu chỉ có hắn mình có thể nghe được mà nói. Đáng chết đệ nhị mệnh, cần ngươi làm gì, toàn bộ kế hoạch đều bị ngươi đánh loạn, coi như ngươi không chết, sau trận chiến này ta cũng nhất định tự tay giết ngươi. Dứt tiếng, Chu Tử Phong bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái phương xa tòa kia cao không thấy đỉnh hồn môn, phát ra đơn giản mệnh lệnh. 16 thần tôn nghe lệnh, dẫn người kềm chế người tạo hồn tộc. Thập nhị thần chủ theo ta cùng nhau, không tiếc bất cứ giá nào phá vỡ hồn môn. Hồn môn là tạo hồn tộc nhất tộc đại môn, cửa này cùng tử thần tháp một dạng, cũng có thể cho rằng một kiện uy lực cực kỳ mạnh mẽ tinh bảo. Này cửa không mở, như vậy ngoại nhân căn bản là không có cách tiến nhập hồn ngục, mà hồn ngục lại là tạo hồn tộc căn bản. Nếu như ngay cả hồn ngục đều không cách nào tiến nhập, như vậy một trận chiến này Đại Chu thần tộc thua không nghi ngờ. Rầm rầm rầm, hướng theo Chu Tử Phong mệnh lệnh phát ra, kia phân tán tại tinh không bên trong vô số tòa bảo tháp bất ngờ chia làm 16 sóng, giống như 16 cổ khủng bố hồng lưu một dạng, xông về phương xa kia tạo hồn tộc chiến thuyền. Chu Tử Phong cũng điều khiển tử thần tháp tại hậu phương đi theo 12 tòa đồng dạng cao to bảo tháp, trực tiếp xông về phía hồn môn. Đối với Đại Chu thần tộc cử động, hồn vô thương hiển nhiên hết sức rõ ràng, cười lạnh một tiếng nói: Chu Tử Phong, trận chiến này bộ tộc của ngươi phải thua, tộc ta hồn môn há lại dễ dàng như vậy phá vỡ. 9 đường 18 cung nghe lệnh, dẫn dắt cửu trọng thiên tộc nhân chặn lại 16 thần tôn cùng toàn bộ Đại Chu tộc nhân. 8 vị đường chủ, 18 vị cung chủ mang theo vô số người tạo hồn tộc, vậy mà không để ý tới kia hướng về hồn môn thập tam tòa bảo tháp, mà là nghênh hướng kia 16 cổ mãnh liệt hồng lưu. Hồn vô thương lần nữa phất tay nói: toàn bộ hộ môn chi vệ nghe lệnh, toàn bộ tiến nhập hồn trong môn phái, cố thủ hồn môn. Vâng, 99 tổ, gần 10.000 tên hộ môn chi vệ, trong nháy mắt hóa thành từng đạo cầu vòng, xông về phía sau mình hồn môn. Ngay tại bọn hắn đến hồn môn thời điểm, mỗi người hồn trên bất ngờ đều tản mát ra từng đạo mịn đường vân. Cho nên để bọn hắn cũng không phải là xuyên qua hồn môn tiến nhập hồn ngục, mà là vậy mà đem bản thân dung nhập vào hồn trong môn phái. Ngoại nhân từ đầu đến cuối cho rằng tạo hồn tộc hộ môn chi vệ bảo vệ chính là kia 99 tòa tiếp nối bên ngoài truyền tống tinh trận. Nhưng trên thực tế, bọn hắn bảo vệ là hồn môn. Hướng theo một nhánh dài trăm trượng mũi tên màu đen, từ một người cầm trong tay dương cung người tạo hồn tộc trong tay bắn ra, trực tiếp xuyên thủng một tòa bảo tháp, tạo hồn nhất tộc cùng đại chu thần tộc. Đây nguyên giới lưỡng đại thế lực bá chủ chiến tranh mở màn, cũng rốt cuộc chính thức kéo ra. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tiuincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.